Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, Bí Văn. Tần Nhiên không có dừng lại quay trở về Sao Paulo trường học. Đương nhiên, cũng không có đi cửa chính. Giờ phút này Sao Paulo cửa chính còn tràn ngập đủ loại bị thần tích hấp dẫn mà đến người. Đã có thức tình cảm tà, cũng có sau đó xem náo nhiệt, càng không thể thiếu mang theo hoài nghi. Dạng này ba bên tụ tập cùng một chỗ, có thể nghĩ sẽ phát sinh cái gì? May mà chính là, Sao Paulo trường học hộ đội giáo viên vừa đi vừa về tuần tra mới không có phát sinh cái gì đúng. Nghĩa xung đột, biết rõ điểm này Tần Nhiên cũng sẽ không ở nơi đó hiện thân. Từ một bên tường vây nhẹ nhõm lật vọt mà qua Tần Nhiên. Hướng đi thao trường một bên giáo chức công túc xá lâu. Đến tự uyên trang viên xe ngựa sớm đã đứng tại nơi đó. Lão nữ tu sĩ một mặt ngạc nhiên lật xem những sách vở này. 2567, ta thật không biết nói cái gì cho phải. Thật sự là quá tốt. Lão nữ tu sĩ có chút không lựa lời nói. Tần Nhiên mười phần lý giải lão nữ tu sĩ tâm tình. Dù sao, một cái thế lực truyền thừa. Sao hoàn toàn không phải dựa vào một người hoặc là nào đó mấy người, mà là cần văn tự ghi chép, bao quát các loại bí thuật, bí pháp ở bên trong, còn có tất cả lớn tiểu sự kiện tổ hợp, mới xem như xong chỉnh ý nghĩa truyền thừa, mà bị mất ghi chép sự kiện sách vở tiên nắng ban mai giáo hội. Cho dù có lão nữ tu sĩ, cống lan dày đặc ở, cũng coi là diệt vong, chỉ khi nào tìm về những sách vở này. Tiên nắng ban mai giáo hội dù cho danh tiếng không được hạn, cũng sẽ ám bên trong lưu truyền xuống dưới, dù cho thiếu khuyết cần thiết bí thuật, bí pháp, đây là ta phải là mần ni, trở về thời điểm, ta đụng phải quang minh giáo hội người, Tần Nhiên không có giấu giếm mần ni chuyện như vậy không? Có khả năng giấu giếm, chỉ cần lão nữ tu sĩ tùy ý hỏi thăm cảnh sát trưởng John một chút, liền có thể biết xảy ra chuyện gì. Quang minh giáo hội kỵ sĩ, cách ăn mặc thật sự là quá rõ ràng, mà lại, Tần Nhiên có càng nhiều chuyện hơn hỏi thăm lão nữ tu sĩ. Bọn hắn, hướng ngươi đưa ra dùng quang minh thánh nói ghi chép cùng hóa thánh linh thuật. Để hoàn thành thần hy kỵ sĩ đoán thể thuật tiến giai sao? Lão nữ tu sĩ thở dài nói, xem ra bọn hắn không biết lần thứ nhất làm như vậy, Tần Nhiên cười bắt đầu. Đây chính là hắn hỏi thăm lão nữ tu sĩ tất yếu chỗ. Liền xem như một số chuyện bí ẩn, cũng rất khó giấu giếm được vị này đã có tuổi người. Từ khi Lê Minh tiên nắng ban mai pháp mất đi về sau. Mỗi khi gặp được đại sự, quang minh giáo hội chỉ hy vọng dùng phương thức như vậy. Đem tiên nắng ban mai giáo hội trói tại bọn họ trên chiến xa, bất quá. Mỗi một lần sự tình. Đều liên quan đến giáo hội tồn vong, căn bản không có khả năng bởi vì thần hy kỵ sĩ đoán thể thuật tiến giai mà thay đổi nguyên bản. Quyết định dù sao, tiên nắng ban mai giáo hội không đơn thuần là các kỵ sĩ. Còn có những người khác duy nhất một lần đạt thành chung nhận thức là 50 năm trước. Nhưng cũng bởi vì thời khắc cuối cùng ta đổi ý, mà để hợp tác biến thành bọt nước, lão nữ tu sĩ điểm một cái đầu. Nói cách khác quang minh thánh nói ghi chép cùng hóa thánh linh thuật thật sự có thể đạt. Tới cùng loại Lê Minh tiên nắng ban mai pháp hiệu quả Tần Nhiên hỏi. Mặc dù đối phương ném ra điều kiện như vậy, liền có tất nhiên đạo lý. Bất quá, Tần Nhiên càng tin tưởng mình người, không sai biệt lắm cùng loại. Bởi vì tiên nắng ban mai giáo hội lúc đầu đúng vậy từ quang minh giáo hội bên trong chia ra. Mà lại, một đoạn thời gian rất dài vẫn là quang minh giáo hội phụ thuộc. Thần hy kỵ sĩ đoán thể thuật cùng quang minh kỵ sĩ đoán thể thuật có chênh lệch. Nhưng khác biệt không lớn, lựa chọn quang minh thánh nói ghi chép cùng hóa thánh linh thuật lên cấp lời nói. Vấn đề không lớn, lão nữ tu sĩ giải thích nói. Như vậy, Lê Minh tiên nắng ban mai pháp đâu? Nó là thế nào mất đi Tần Nhiên trầm ngâm một chút sau hỏi. Lê Minh tiên nắng ban mai pháp không có văn tự ghi chép. Chỉ là ở số ít người ở giữa truyền miệng, khi những người này đối mặt một lần đột nhiên tập kích. Toàn bộ tử vong lúc, Lê Minh tiên nắng ban mai pháp tự nhiên là bị mất, lão nữ tu sĩ chậm rãi nói. Ngữ điệu nhìn như nhẹ nhõm, nhưng tần nhiên đáy lòng lại lật lên kinh đào hãi lãng. Có thể đem nắm giữ Lê Minh tiên nắng ban mai pháp tiên nắng ban mai các kỵ sĩ một mẻ hốt gọn. Đó cũng không phải là một chuyện đơn giản, đặc biệt là tại cái kia giáo hội trưởng quản niên đại bên trong. Một khi phát sinh ra chuyện như vậy, tất lại chính là một lần kinh thiên biến động, đến tột cùng xảy ra chuyện gì tần nhiên truy vấn. Ở cùng Quang Minh giáo hội một lần khu trừ tà thần hành động bên trong. Ngay lúc đó tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoàn toàn diệt, lão nữ tu sĩ lại phát ra thở dài một tiếng. Quang Minh giáo hội giở trò quỷ, tần nhiên theo bản năng nói. Không được, Quang Minh kỵ sĩ đoàn cũng là toàn diệt, hai đại kỵ sĩ đoàn cùng tà thần đồng quy vu tận. Vậy ngươi muốn hỏi vì cái gì Quang Minh giáo hội bí thuật truyền thừa không có mất đi sao? Tần nhiên lập tức điểm một cái đầu. Thần tích, Quang Minh thần giáng xuống thần tích, đem Quang Minh thánh nói ghi chép cùng hóa thánh linh thuật in dấu khắc ở nó pho tượng. Dưới, lúc ấy ta lão sư không tin sự thực như vậy. Từng phái ta cùng mấy vị đồng bạn cùng một chỗ tiến đến xem xét. Xác nhận cái kia thật là thần tích thần linh khí tức. Ta sẽ không cảm giác sai, bởi vậy. Dù là lão sư cực kỳ không cam lòng, cũng là vô dụng, theo lần này kỵ sĩ đoàn toàn diệt. Tiên nắng ban mai dậy sẽ bắt đầu tiến nhập ngã xuống. Vì đó sau thời đại cải biến chôn xuống phục bút, lão nữ tu sĩ nói. Ánh mắt bên trong lần nữa hiện lên đau thương, nguyên lai là dạng này, tần nhiên lần nữa điểm một cái đầu. Nhưng dưới đáy lòng, hắn vẫn là chưa tin trùng hợp như vậy, nhìn như trùng hợp. Kỳ thực có tất nhiên, khi năm tiên nắng ban mai dậy sẽ đạt tới một cái đỉnh thịnh. Tự nhiên sẽ suy bại, liền như là hiện tại 2567 người xuất hiện. Đây là một loại tuần hoàn quang minh giáo hội sự tinh. Ta cùng Cống Lan dày đặc sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi. Bất luận là ngươi lựa chọn cùng đối phương hợp tác, vẫn là cự tuyệt đối phương, đều từ ngươi quyết định. Chúng ta đem cùng ngươi dốc hết sức đảm đương về sau mọi chuyện cần thiết, lão nữ tu sĩ thu liễm. Đau thương, nhìn lấy tần nhiên, mặt mỉm cười nói, cảm ơn ngài ủng hộ, ta sẽ thận trọng suy tính, tần nhiên thần sắc ngưng trọng bảo đảm mần ni hắn sẽ không dễ dàng tin. Tưởng người khác, cũng sẽ không cô phụ tín nhiệm của người khác, rất mâu thuẫn tần nhiên bản thân liền là mâu thuẫn như vậy người. Thiên tính bên trong một điểm thiện lương cùng hậu thiên hoàn cảnh sinh hoạt. Sáng tạo ra tần nhiên loại mâu thuẫn này. May mà chính là, lợi nhiều hơn hại, cảm nhận được tần nhiên nghiêm túc. Lão nữ tu sĩ cười xoay người liền muốn tiếp tục chỉnh lý những sách vở này. Bất quá, lại bị tần nhiên ngăn cản. Đúng rồi, ngài biết bây giờ còn có ai có thể sử dụng cùng loại thần hàng thuật năng lực sao? Tần nhiên hỏi. Cùng loại thần hàng thuật năng lực theo ta được biết Quang Minh. Bóng tối giáo hội giáo chủ đều có thể làm đến điểm này. Còn lại người, ta vô pháp biết được. Dù sao, cái thế giới này rất lớn. Dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ có hay không có trời sinh dị thường người, sau khi suy. Nghĩ một chút, lão nữ tu sĩ đáp trả. Ngài có thể cho ta tin tưởng nói rõ một chút hai vị này giáo chủ sao? Nhất là bóng tối giáo hội, rất ít nghe ngài nhắc lên, tần nhiên lòng hiếu kỳ lập tức bị đề bắt đầu. Bóng tối giáo hội sao? Nâng lên cái này giáo hội lão nữ tu sĩ sắc mặt hơi có vẻ cổ quái bắt đầu. Mà khi tần nhiên nghe xong lão nữ tu sĩ sau khi trả lời, sắc mặt cũng biến thành cổ quái, bởi vì, bóng tối giáo hội lại là từ tiên nắng ban mai giáo hội bên trong tách rời đi ra. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc mũ. Hết chương.